Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, không chết người. Mặc dù Thánh Sơn Thần Điện nhìn qua rất lớn, nhưng trên thực tế, bởi vì muốn bày biện tế đàn, Thánh Huy còn có chỗ ngồi các loại linh toái toái đồ vật, dẫn đến nó tịnh không có lãnh chúa phủ đại sảnh rộng lớn. Rời nhà đã lâu, đám người bước vào rộng rãi nham thạch pháo đài, đi vào ấm áp đón khách đại sảnh, cùng vẫn nóng bức viễn nam khác biệt. Bắc địa tại tháng 9 cũng đã có một tia lạnh ý, cho nên lúc này lò sưởi trong tường phía trong củi đã bị nhen lửa, nó chậm rãi thiêu đốt, phóng thích ra làm cho người thân thiết nhiệt độ cùng mùi khói. Các ngươi ăn xong cơm chứ? Số 3 tại do xua bọn người tiến lãnh chúa phủ sau đó, liền một mực kêu gọi phủ phía trong nữ bộc cùng người hầu đến đây tiếp nhận tâm lý, chuẩn bị bày tiệc mời khách. Nhắc tới cũng hổ thẹn, bởi vì chiến sĩ quanh năm không ở nhà, cho nên hắn liền nhà mình lãnh chúa phủ phía trong mới thuê mướn người đều không có cách nào nhận toàn. Ngược lại là trí tuệ nhân tạo tiểu thư cùng bọn hắn có chút quen thuộc, lời nói giữa cử chỉ để lộ ra đến uy thế, phảng phất nàng mới là nơi này chủ nhân chân chính. Được do xua trả lời phủ định về sau, số 3 liền lập tức khiến nhà bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Mà đúng lúc này, thông hướng lầu 2 nơi thang lầu bất thình lình xuất hiện đăng đăng đăng tiếng bước chân. Mấy cái hô hấp về sau, chiến sĩ không gì sánh được quen thuộc hai cái tiểu nữ hài liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giao xua thúc thúc, giao xua thúc thúc. Brandon cùng Verdani hai cái nữ nhi nguyên khí 10 phần cùng chiến sĩ lên tiếng chào. Sau đó liền lại đăng đăng đăng chạy ra. Bởi vì thường xuyên đến nơi này, bọn họ sớm đã đem Moldavia coi là chính mình cái nhà thứ hai. Hiện tại này hai tỷ muội người nhìn qua tựa hồ là muốn đi trong hậu viện chơi. Joshua cười đối với các nàng phất phất tay về sau, liền hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía số 3. Số 3 khẽ gật đầu, lập tức giải thích nói, Moldova xuất hiện thượng cổ thời kỳ di tích, hiện tại có thật nhiều không rõ người tại lãnh địa phía trong hội tụ, trong đó không thiếu hoàng kim cấp cường giả. Brandon tiên sinh cảm thấy giờ đây lãnh địa không phải rất an toàn, cho nên bọn hắn đem nữ nhi phó thác cho Nostradamus đại sư. Sau đó đại sư lại chuyển giao cho chúng ta. Nhìn lại ta chỗ này đã được nuôi trẻ chỗ. Lắc đầu, Joshua thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn quay đầu, nhẹ giọng đối bên cạnh người đom đóm cùng lẫm dặn dò, đi chiếu cố một chút bọn họ, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được rồi, thần cơ tỷ đệ cũng thói quen gật đầu trả lời. Chắc chắn đào, dĩ vãng cũng một mực là bọn hắn chiếu cố hai cái này tiểu nữ hài. A, các loại, vị này, rất quen thuộc khí tức, nhưng làm sao không có gặp qua. Mà vừa lúc này, số 3 đem tầm mắt tập trung vào chiến sĩ sau lưng hắc cùng Sorono trên thân. Hắc Long thiếu nữ kéo lấy cởi mở nụ cười đối trí tuệ nhân tạo tiểu thư lên tiếng chào. Mà Lam Long còn lại là lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Hắn nhìn qua dạ dày đau, cái này tóc lam tinh linh là chưa hề thấy qua người xa lạ. Giờ đây cùng sau lưng Joshua, tựa hồ là một tên tùy tùng. Số 3 nhìn ra được điểm này, nhưng này tên thiếu nữ tóc đen cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Có thể kho ký ức bên trong lại tìm kiếm không đến tin tức tương quan. Cái này có chút kỳ quái. Joshua đưa tay, vuốt vuốt hắc đầu, khóe miệng của hắn hiu hiu nâng lên. Nàng, chuyện này liền muốn từ đầu nói đến, khiến Sorono đi cách sảnh nghỉ ngơi về sau. Chiến sĩ hắc cùng số 3 liền tìm một cái cửa sổ sát đất cạnh chỗ ngồi xuống. Sau đó Joshua liền nói về chính mình lần này kinh lịch. Kể từ Joshua đem số 3 từ Calis thế giới mang về Microbe đại lục về sau, mỗi lần hắn ra ngoài thăm dò mạo hiểm, cũng sẽ cùng trí tuệ nhân tạo tiểu thư giảng thuật một lần chính mình kiến thức. Chiến sĩ nhìn ra được, số 3 vẫn luôn muốn kiến thức cái này phồn vinh thế giới. Nhưng bởi vì bản thể nguyên nhân nhưng vẫn không biện pháp tùy ý di động. Cho nên hắn đang vì trí tuệ nhân tạo tìm tới một cái hoàn mỹ thân thể trước đó, liền sẽ dùng loại phương pháp này đến đền bù đối phương. Joshua kể chuyện bản lĩnh cũng không cao minh, hắn nói chuyện không duyên cớ thẳng thuật, có rất ít hình dung, khen một cái cùng phủ lên bầu không khí thuật ngữ. Rõ ràng mạo hiểm không gì sánh được lữ trình tại trong miệng hắn cùng đi sát vách đường cái bên. Trong quầy ba uống rượu không có khác nhau, nhưng liền xem như thế. Số ba nghe được cũng rất nghiêm túc, Tịnh còn biết thỉnh thoảng cảm khái, kinh ngạc một lần, hỏi thăm chiến sĩ một số việc kiện chi tiết. Nàng cũng minh bạch thiếu nữ tóc đen thân phận lại là chiến sĩ đầu kia Hắc Long tọa kỵ biến thân. Mà được, này, giải quyết, phương pháp lệnh số 3 cảm thấy một trận hâm mộ. Thì ra là thế, phệ não trùng ấy ư, cái này đích xác là vô cùng nguy hiểm tình huống, nhưng người cũng không cần thiết như vậy lỗ mãng, quả thực là đưa nó móc ra. Sau khi nghe được kỳ, chiến sĩ tại huyết nguyệt thâm uyên cùng Mandaga cùng nâu lần chiến đấu, trí tuệ nhân tạo cũng không khỏi đến nghiêm túc. Nàng nhìn qua có chút không quá đồng ý chiến sĩ cách làm. Tại còn có một đầu cực ý cấp ma long thăm dò tình huống dưới, người thế mà lộ lớn như vậy sơ hở. Còn có, vị kia luyện kim thuật sư cũng không cần thiết làm như vậy dứt khoát giết chết. Lời của nàng nghe, vào có một số đáng tiếc. Dựa theo người thuyết pháp, nàng hẳn là một cái vô cùng có thiên phú, có thể khai sáng một cái mới luyện kim thể hệ luyện kim thuật sư. Chờ ép hỏi ra trong miệng nàng tri thức sau lại giết chết cũng không muộn. Trí tuệ nhân tạo hay là có thu thập tri thức bản năng, số 3 cuối cùng sẽ thành tương tự sự tình cảm tới tiếc hận. Không quan trọng, loại kia đốt tiền hệ thống đời ta đều không muốn đụng. Đối với cái này, Joshua lắc đầu. Hắn có một số hững hờ nói, huống chi ta đã có ngươi, không cần những người khác. Cực luyện thể hệ cố nhiên ưu tú, nhưng Calis thế giới luyện kim hệ thống lại là cường đại dị thường, kia là có thể kiến tạo ra thành thị cấp di động cứ điểm, hư không chiến hạm cường đại văn minh. Không nói cái khác, vẻn vẹn là kia vô cùng to lớn lò động lực tâm cùng tổng thể khống chế trung tâm liền đã vượt qua Microp thế giới trước mắt sở hữu thế lực kỹ thuật năng lực. Mà xem như Calis thế giới văn minh kết tinh trí tuệ nhân tạo số 3, bản thân liền là lớn nhất bảo khố. Có nàng tại, Joshua hiển nhiên sẽ không cảm thấy mất đi cực luyện thể hệ có bao nhiêu đáng tiếc. Nhưng làm cho Joshua kỳ quái là, không biết vì cái gì, số 3 bất thình lình liền cúi đầu xuống, không nói. Từ cao nồng độ ma lực hình chiếu mà thành lam sắc tóc dài hiu hiu rung động, tựa hồ sắp sụp đổ, mà dực nhân đặc hữu hai cánh càng là không ngừng chấn động, phảng phất tại run rẩy. Nhưng loại này dị thường trạng thái chỉ kéo dài mấy giây. Vài giây sau, trí tuệ nhân tạo tiểu thư một lần nữa ngẩng đầu, biểu lộ như thường, mà cảm giác có chút kỳ quái chiến sĩ hiu hiu nhún vai. Tiếp tục giảng thuật đến tiếp sau kinh lịch, từ huyết nguyệt thâm uyên trở lại Thánh Sơn, sau đó liền cùng cuồng long chiến đấu, Joshua từ thần khí trường kiếm công kích đến hiểm tử hoàn sinh. Cuối cùng tại hiển nhiên dưới sư trợ giúp của người hướng dẫn trọng sinh huyết nhục thân thể. Đây là một cái cũng không dài dằng dặc, lại đủ đặc sắc cố sự, chiến sĩ chăm chú giảng thuật. Số 3 chăm chú lắng nghe. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, sao băng năm 833, ngày 8 tháng 9, sáng sớm, Moldavia lĩnh, chủ thành, lãnh chúa phủ, Joshua đứng tại lãnh chúa phủ tầng cao nhất lộ thiên trên lầu tháp. Ánh mắt xuyên thấu sáng sớm ở giữa vũ khí cùng hạt sương, nhìn xuống lãnh địa của mình cùng thành thị, cùng đế quốc, thủ đô, cùng Viễn Nam mấy cái thành phố lớn so sánh. Moldavia chủ thành muốn tỏ ra quạnh quẽ rất nhiều. Đây chỉ là một nhân khẩu chừng 10 vạn thành thị nhỏ. Nó không có cái gì đặc sản, cũng không có cái gì dễ thấy địa thế đặc thù. Nói tóm lại, chính là thường thường không có gì lạ. Đối với những cái kia có chí tại tranh bá thiên hạ người mà nói, dạng này một cái vắng vẻ bình thường, vô hiểm khả thủ ban đầu lãnh địa không tính là kém, nhưng cũng tuyệt đối hòa hảo không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá Joshua lại không phải để ý loại chuyện như vậy người. Không nói trước hắn đối tranh bá thiên hạ không có nửa điểm hứng thú, liền xem như có, đó cũng là bằng vào nắm đấm của mình, cùng lãnh địa tốt xấu không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giờ đây, tại đảo mắt lãnh địa của mình, xác nhận trong đó tịnh không có cái gì ẩn núp tà giáo đồ ác ma tế tự người về sau, chiến sĩ liền tinh thần nhất ngưng, nhìn về phía thuộc tính của mình liệt biểu. Trở lại Moldavia mấy ngày nay, chiến sĩ cũng không thanh nhàn. Hắn đầu tiên cùng Nostradamus và Atanis gặp mặt một lần, sau đó trở về Lẫm Đông Bảo Học Viện tiến hành một phen thị sát và diễn giảng. Bởi vì đại bộ phận ấu long đã ấp, do đầu tiên là triệt để xác nhận tốt long kỵ đoàn ban đầu người, sau đó chỉnh lý ra chính mình kỵ sĩ đoàn bảng danh sách. Những chuyện này hao phí chiến sĩ không ít tinh thần, đến mức hắn hiện tại mới có thể rảnh rỗi xem kỹ chính mình ở trên người cùng cuồng long chiến đấu đến thu hoạch. Người đánh bại tịnh bắt làm tù binh thương không lam long ngự phong giả Sorono, đảo qua hàng ngũ nhứ nhất, chiến sĩ trong lòng liền không khỏi hiện lên một tia may mắn. May mắn mà có Sorono, Joshua mới biết được sức sống 10 phần ấu long là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Bọn chúng liền cùng vừa mới biến thân thành công hắc như thế, hoàn toàn không có cách nào chính khống chế lực lượng, chút thỉnh thoảng phun ra các loại long tức. Trừ cái đó ra, kia cường kiện thân thể cũng làm cho ấu long bọn họ tuyệt đại đa số đều biến thành hiếu động chứng. Những này tiểu gia hỏa cơ hồ chưa từng có đình chỉ qua vận động. Cho dù là đi ngủ đều sẽ sinh ra giống như mộng du một loại quỷ dị động tác. Bị chiến sĩ mệnh lệnh chỉ huy này, nhóm đáng sợ long tộc ấu sinh thể lam long đơn giản chính là sinh không thể luyến, thậm chí liền vợ đều không có. Sorono hoàn toàn không biết phải làm thế nào ứng phó những này ấu niên kỳ đồng loại, nhưng đây cũng không phải là do xua hẳn là bận tâm sự tình. Người đánh chết xích diễm hồng long viêm địa hành giả Evian, người phát hiện thần khí hàng nhái, người phát hiện ngụy thần khí tẫn thổ trường kiếm, người tao ngộ thần khí công kích, tịnh thành công sống sót, người đạt thành thành tựu không chết người, người tao ngộ mấy lần thường nhân hẳn phải chết không nghi ngờ cường đại công kích, người cũng mấy lần bồi hồi tại thời khắc sinh tử giới hạn, nhưng cường đại ý chí, bất khuất linh hồn, bất hủ nhục thể và không thể địch nổi hảo vận khiến cho ngươi nhiều lần còn sống, một lần lại một lần quay về nhân thế. Người địch nhân kính sợ lực lượng của ngươi, người chiến hữu tán thưởng ngươi sinh mệnh, người thu hoạch được tối cao đẳng cấp chiến đấu thêm đi. Chỉ cần đại não cùng trái tim không có vỡ nát, người sinh mệnh liền sẽ không kết thúc. Chiến đấu thêm đi. Joshua trông thấy cái này năng lực về sau, hơi nhíu nhăn mi đầu. Cái này năng lực đối hắn mà nói, tạm thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì hiện tại chiến sĩ thân thể đã tới chỉ cần đại não cùng trái tim không nát, liền vĩnh viễn có một đường sinh cơ cảnh giới. Tăng thêm Thiên Thanh Bảo Châu khôi phục năng lực, muốn giết chết Joshua, nhất định phải liên tục phát ra dung hạch tinh tự bảo cái kia đẳng cấp cường đại công kích. Tới khi đó, chiến đấu thêm đi lại thế nào lợi hại như nhau chống đỡ không nổi, nhưng có cuối về so không có tốt. Joshua cảm thấy, nếu có một ngày chính mình lại không nắm giữ Thiên Thanh Bảo Châu, như vậy cái này năng lực nói không chừng sẽ có ngoài ý liệu tác dụng. Nghĩ như vậy tới, hắn lật đến trang kế tiếp. Tính danh: Joshua Van Radcliffe. Mô bản: anh hùng, xưng hào, cự long địch, đánh bại, đánh giết 20 chủng khác biệt cự long cùng long thú. Chủng tộc: nhân loại. Chủng tộc: kỹ năng, thần tính, đẳng cấp: LV66 cực ý trung giai. Khiêu chiến đẳng cấp: LV63. Anh hùng, thuộc tính, mị lực, -252. Đối với mị lực giảm xuống, do xua sớm đã không quan trọng, dù sao người quen cũng sẽ không bị cái này mị lực ảnh hưởng. Thực lực cường đại người đối hắn cũng có kháng tính. Chí ít thánh sơn những cái kia cực ý thánh trước người không có một cái nào bởi vì hắn mị lực mà biểu hiện ra gì đó đề phòng cùng cảnh giác chi tình. Ngược lại là những cái kia trí tuệ phía dưới long thú nhận ảnh hưởng lớn nhất. Chiến sĩ giờ đây đẳng cấp, có thiên phú, kỹ năng còn có các loại thành tựu đủ tràn ngập mấy trang mấy vạn tự. Joshua tự nhiên là lười nhác trong những vật này. Hắn đem hắn toàn bộ lướt qua, cho đến một cái hoàn toàn mới kỹ năng xuất hiện ở trước mắt mới thôi. Liệt mặt trời thiểm quang, 62%, bắt nguồn từ dung hạch tinh viêm cực ý, dùng áp xúc, ngưng tụ chính năng lượng, tịnh đem hắn chuyển đổi thành cực đoan nhiệt độ cao cùng trùng kích làm mục đích kỹ năng. Lực sát thương cực kỳ khủng bố, cái kia kỹ năng cũng không lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng nếu không có nắm giữ dung hạch tinh toái phiến làm phụ trợ, người sử dụng đem vô pháp bình thường ngưng tụ chính năng lượng tiến hành công kích. Bởi vì dẫn bạo hoàng đế bệ hạ kia khỏa eo chi quang cùng chính diện tiếp nhận hồng long dung hạch tinh toái phiến tự bảo mà được năng lực, do xua tại nhìn thấy nó về sau, trong tay theo bản năng liền ngưng tụ ra một đoàn viên cầu kim sắc hỏa cầu. Hắn trầm ngâm một hồi, hoàn toàn chính xác. Ta mặc dù đã biết được dung hạch tinh bị dẫn bảo lúc dòng năng lượng động quỹ tích, nhưng lại thuận lợi hoàn thành áp xúc chuyển đổi cái này trình tự. Nhìn lại yêu cầu khổ luyện, hạ quyết định quyết tâm, giao xua chuẩn bị tìm thời gian, tiến đến bắc địa trong hoang nguyên nhiều hơn luyện tập liệt mặt trời thiểm quang cái này kỹ năng. Giờ đây hắn biết được rất nhiều kỹ năng cùng kỹ xảo, nhưng tổng thể mà nói khuyết thiếu một kích định âm tuyệt sát kỹ năng. Liệt mặt trời thiểm quang không hề nghi ngờ là chiến sĩ trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hệ thống tin tức tương quan, đại khái dừng ở đây. Joshua ánh mắt di động, chuyển tới thành thị cảnh sắc. Hắn nhìn xem sáng sớm, ngay tại lần lượt ra ngoài, chuẩn bị lao động các cư dân, tâm tư lại không tự chủ được bay tới mấy ngày trước đó. Hắn từ Viễn Hải Thánh Sơn Đại Thần Điện Đỉnh truyền tống tới nhà mình lãnh chúa cửa phủ lúc nhìn thấy một màn kia, long hoạc ngọn nguồn, cùng Thâm Uyên lĩnh chủ làm giao dịch ngũ sắc long thần. Thế mà cùng nhân tộc thất thần, kim trúc long thần các loại microbe đại lục thế giới bên trên cái khác thần minh cùng một chỗ. Trong hư không đề phòng cái nào đó tồn tại bí ẩn. Thần bọn họ quan hệ mặc dù vừa nhìn liền biết cũng không hòa hợp, nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng không có địch nhân ở giữa đề phòng cùng đề phòng. Loại này làm cho người khiếp sợ tình huống. Nếu là những người khác, sẽ chỉ xem như nhìn thoáng qua ảo giác. Nhưng Joshua lại tin tưởng vững chắc chính mình cảm giác không có vấn đề. Thật sự là hắn nhìn thấy một màn kia, có thể làm cho nguyên bản lẫn nhau thành địch nhân chư tộc thần minh liên thủ đề phòng tồn tại. Đến tột cùng là gì đó? Kiếp trước, có phải là cái này tồn tại chỉ hoãn ngũ sắc long thần cùng thất thần tranh đấu? Joshua cũng không biết chân tướng sự tình, nhưng hắn lại mơ hồ có một cái phỏng đoán. Cho dù là đối với nhân loại mà nói tàn bạo vô tình ngũ sắc long thần, cũng có được chính mình quần tộc cùng con dân, có thể làm cho rất nhiều thần minh vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tạm thời liên thủ đối kháng. Cũng chỉ có trong hư không những cái kia tên thành tà thần hỗn độn tồn tại. Mà liền tại chiến sĩ suy nghĩ đồng thời, lãnh chúa phủ thông hướng mái nhà bậc thang bên trong truyền đến tiếng bước chân. Không cần thị giác cùng mùi vị, vẻn vẹn là thông qua tiếng bước chân cùng khối đá chấn động, Joshua liền có thể phân biệt ra được người là ai. Sorono, ngươi làm sao từ lẫm đông bảo bên kia trở về rồi? Chiến sĩ quay đầu, hắn nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh hình người Lam Long, có chút hiếu kỳ mà hỏi, chẳng lẽ có sự tình gì muốn nói cho ta biết? Không sai, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Sorono sặc khoái hồi đáp, ta vừa mới nghĩ thông một ít chuyện, Tịnh cảm thấy những này hoàn toàn chính xác hẳn là nói cho ngươi biết. Dừng một hồi, tóc lam, tinh linh, sâu sắc thở dài. Bá tước đại nhân, muốn nghe một chút, Long tộc lịch sử chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.